Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170: Đánh chết cự long. Toàn cầu thông cáo. Ngoạt tàu, một đầu cự long lại bị xà cho kéo xuống nước. Cự long sỉ nhục a. CMN, bạo quân như thế vẫn cứt chó. Dĩ nhiên đụng tới một con lớn như vậy cái xà. Còn vừa vặn ở phụ cận kiếm ăn. Không phải một con, là tổng cộng cửu chỉ xà a. Bị 9 con đại xà cuốn lấy. Phòng trừng ơ lót muốn rơi một lớp da gạch dưới. Lẽ nào, Long Bảo muốn bảo vệ. Các người chơi xôi trào khắp trốn. Bọn họ tuy là trong chốc lát không biết rõ tình huống gì. Nhưng xem ra, ảnh Long ơ lót lần này coi ở ngã xuống lớn. Về sau sợ là muốn Long Uy quét rác. Băng xương công kích, chớ chú công kích, trầm mặc công kích, kịch độc công kích, lôi điện công kích. Làm ảnh Long ơ lót bị quăng vào trong nước lúc, lập tức bị cửu đầu xà 9 cái đầu một hồi cắn xé. Ngoại trừ giết chóc chi đầu bên ngoài, mấy cái khác đầu lâu công kích cũng không cao lắm, chỉ có thể đánh ra mấy ngàn điểm thương tổn. Nhưng những đầu lâu này, công kích biết phụ ra đơ bắp. Hơn nữa, cửu đầu xà là một chủng sở hữu long chi huyết mạch siêu cấp boss. Nó đơ bắp, liền cự long đều không thể chống lại. Giống, ghê tởm, hèn hạ súc sinh. Ảnh Long ơ lót ở trong biển một hồi giãy giụa, quậy lên cao mấy chục mét cơn sóng thần. Nhưng tiếc là, làm giỏi về phi hành cự long, trong nước cũng không phải ơ lót sân nhà, mà hắn cánh khổng lồ. Trong nước ngược lại là trói buộc, thần lực dược thủy kính tượng xạ thủ ảm diệt xạ kích. Tần Phong đổ hai bình thần lực, dược thủy, chia ra làm bốn. Hóa thành bốn cái thánh khiết đại thiên sứ, đồng thời kéo ra dây cung, hướng trong nước boss vọt tới. Lúc này, Erlot đã đổ máu, một kích chính là 325% thương tổn. 222, 363, 298, thương tổn rất thấp, cự long giảm tổn thương kỹ năng, cộng thêm phòng ngự. Hầu như triệt tiêu Tần Phong 90% thương tổn. Bất quá đừng lo, Tần Phong ảm diệt mũi tên, có thể duy trì liên tục vía boss giảm phòng. Một phòng, một phòng, bằng một phòng, theo từng đạo hắc sắc chữ số bắn ra. 30 giây bên trong, ảnh Long ơ lót ước chừng được gấp bỏ thêm 612 tầng giảm phòng bắp. Đa trọng tốc biến, 6.000. 6.555, 7.290, 6.222. Ở treo xong bạo kích bắp sau đó, giảm phòng hiệu quả lập tức hiển hiện ra. Mặc dù ơ lót Long Uy Quang Hoàn biết giảm bớt bạo kích thương tổn, nhưng một cái bạo kích là có thể đánh ra 6.000-7.000 thương tổn. Giảm một điểm phòng không chỉ là tăng một điểm phát ra đơn giản như vậy. Bởi vì phải tính toán bạo kích thương tổn, điệp ra thương tổn, thêm vào thương tổn các loại. Chờ, giảm một điểm phòng thậm chí có thể tạo nhiều thành vài chục điểm phát ra. Đây cũng là ảm diệt xạ kích mặc dù có thể đứng hàng màu cam kỹ năng nguyên nhân. Đồng dạng, cửu đầu xà mấy cái khác đầu lâu. Công kích cũng bỗng nhiên tăng vọt. Từ mấy ngàn tăng giảm đến hơn vạn. Đáng thương a lot. Lượng máu quan tâm quản đi xuống. Dũng sĩ, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, người dĩ nhiên để thăng nhanh như vậy. Ngài thực sự là quá làm cho ta vui mừng. Cửu đầu xà Hydra hơi kinh ngạc nhìn Tần Phong liếc mắt. Hydra, người tiến bộ cũng rất nhanh. Tần Phong khẽ cười nói. Đó có thể thấy được, vị này kiếp trước đại boss ở Long Xà Đảo thu được rất lớn thu hoạch, thế cho nên có thể trong nước cùng cự long đã đấu. Ha ha, dũng sĩ, các loại, chờ, kết thúc chàng chiến dịch này, ta sẽ hướng ngươi giảng một chút ở Long Xà Đảo từng trải. Ngươi nhất định sẽ thích. Hydra cười ha ha nói, mà lúc này, ở hai người liên thủ dưới sự công kích. Alot trong nước phí công dùng rằng, mỗi một lần muốn trở về bầu trời, đều sẽ bị cửu đầu xà gắt gao cắn. Trên thực tế, cửu đầu xà thực lực còn kém rất rất xa làm thành niên cự long Alot. Nhưng tiếc là, cửu đầu xà là đánh lén. Hơn nữa, đây là dưới nước chiến đấu. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Vùng biển quốc tế một chỗ trên tàu chở hàng. Bắc Minh ngồi ở bên trong khoang thuyền, nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp. Hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Chiếc này tàu hàng là Minh Hà, một con thuyền ma túy đội thuyền. Hiện nay bị coi là Minh Hà công hội tổng bộ. Lão đại, một phần vạn, ta nói một phần vạn. Alot đại nhân đã chết. Chúng ta đây trước giao phó 5 ức kim tệ. Có phải hay không liền không thu về được? Một bên quỷ tử lục âm thanh run rẩy nói. Lúc trước, vì có thể để cho Alot băng Minh Hà tu thành, bọn họ trả 5 ức kim tệ. Nhưng mà, Alot mắt nhìn thấy sẽ chết ở vận rủi hải vịnh, mà bọn họ 5 ức kim tệ cũng dường như muốn đánh thủy phiêu. Không có khả năng, Alot đại nhân là một đầu thành niên cự long, làm sao có thể bị một quần xà giết chết? Bắc Minh tựa hồ đang chính mình thoải mái, nhưng là Alot đại nhân đã ở thủy một phút sau không có đi ra. Quỷ tử lục vẻ mặt lo lắng, mà đang ở nói chuyện phiếm gian, rộng lớn trên mặt biển, từng cục màu đen thịt rồng, lòng cốt nâng lên, không một hồi, vẫn dài 50 mét cánh khổng lồ cũng nâng lên, dường như Alot đang bị tách rời. T, không thể nào, bạo quân đại lão muốn đồ long. Ngoạt tào, lão tử không hội kiến kiểm chứng lịch sử a. Đây chính là một đầu thành niên cự long. Nói, bạo quân thực sự là vận cứt chó. Dĩ nhiên có thể gặp được một đám đại xà ở phụ cận kiếm ăn. Ai, Âu Hoàng không thể trêu vào. Trong lầu tháp người chơi đã dồn dập tràn hướng cánh đông tường thành, khoảng cách gần quan sát dưới nước chiến đấu. Hèn hạ phàm nhân, hèn hạ súc sinh, ta, ảnh long Alot, vĩnh viễn chớ chú các ngươi. Hỗn loạn thần long đại nhân sẽ đem ta từ vạn long mộ bên trong sống lại, ta sẽ báo thù các ngươi. Ngoặc kép, rốt cục, làm Tần Phong liên tục uống 18 bình thần lực dược thủy sau đó. Dưới nước, Alot rốt cục không nhịn được. Long khu bị cửu đầu xà cắn thành tứ phân ngũ liệt. Cách thí, đương nhiên, là một đầu thành niên cự long. Alot linh hồn rất khó bị tiêu diệt. Nó biết giống như cự long eo giống nhau. Linh hồn trở về vạn long mộ. Mà một khi hỗn loạn thần long trọng hàng thế gian, còn có thể đưa nó sống lại. Dũng sĩ, Hydra muốn ăn thống khoái. Cửu đầu xà Hydra 9 cái đầu to đầu lâu, bắt đầu điên cuồng cắn xé Alot thân thể. Mặc dù là một đầu vong linh long, nhưng Alot cũng không phải giống như Vu Yêu Long như vậy hoàn toàn trở thành một đầu cốt long, mà là vẫn như cũ vẫn duy trì thối giữa nhục thân. Những thứ này nhục thân, đối với không chỗ nào không ăn cửu đầu xà lúc tới sau khi, chính là bảo tàng khổng lồ. Cuối cùng kết thúc, Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn phía Alot tuôn ra một mảnh chiến lợi phẩm. Cũng đúng lúc này, trong màn hình, một đạo to lớn kim sắc hoành phi đột nhiên xoát ra. Keng, toàn cầu thông cáo, đồ long giả bạo quân ở xa xôi vận rủi hải vịnh. Thành công đánh chết một đầu thành niên cự long, thu được thưởng cho, tự có điểm thuộc tính 20. Đồ long giả danh xưng đề thăng. Đồ long giả, bạo kích thương tổn cộng 300%. Keng, toàn cầu thông cáo. Chúc mừng Hoa Hạ Giang Nam Phục trở thành đệ nhất thế giới cái tàn sát đầy trạng thái thành. Niên cự long phục vũ khí, nên phục vũ khí hết thảy quang minh trận doanh người chơi. Thu được thưởng cho, tự có điểm thuộc tính 3. Keng, keng, to lớn toàn cầu thông cáo, tổng cộng soát 3 lần. toàn bộ thế giới mấy trăm đài phục vụ khí, mấy triệu người chơi, đồng thời sôi trào, cầu bắp kim đậu để duy trì chuyện sau khi hết TXT. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.